Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng mà, bây giờ ta yếu quá rồi, sớm nhất là ngày kia mới có thể luyện nhân sâm được. Nghe được những lời này của tiền nữ Thanh Thủy, tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Tôi cười đầy tự tin, nói với Mộc Dịch và Mạc Vũ. Đừng lo lắng, chắc chắn là nhân sâm thật. Ngày kia, chúng ta sẽ giao dịch với ông chủ trang. Anh lại cố ý tỏ vẻ bí hiểm rồi. Mộc Dịch cười. Nếu anh đã tự tin như vậy, thì tôi tin anh vậy. Chỉ còn 2 ngày thôi, bây giờ anh quay về tìm nhân sâm của anh đi. Hả? Tôi không hiểu. Ý cô là sao? Mộc Dịch nói. Dù sao, bây giờ cũng không có chuyện gì làm, mãi mới có dịp lên thành phố một chuyến. Mấy ngày này tôi đã phải kiềm nén rất nhiều, nên đi thư giãn rồi. Mạc Vũ, chúng ta đi mua sắm đi. Chuyện gì thế này? Mua sắm sao? Thôn còn một đống việc phải giải quyết, sao lại nói là không có việc làm? Hơn nữa, bọn họ đều bị thương không hề nhẹ, mà còn muốn đi mua sắm. Tôi nói. Có thể giải quyết xong mọi chuyện rồi hãng đi mua sắm được không? Mộc Dịch nói. Trong thôn, căn bản không có chuyện gì cả. Đương nhiên không phải là tôi đi chơi. Mắt thẩm mỹ của Mạc Vũ rất tốt. Tôi muốn dẫn Mạc Vũ đi mua một ít đồ. Anh về trước đi. Mộc Dịch cố tình đuổi tôi đi để tôi về thôn trước. Rốt cuộc, bọn họ muốn mua đồ gì? Tại sao lại không cho tôi đi cùng? Nhưng dường như việc trong thôn là của tôi không liên quan gì đến bọn họ cả. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành về một mình. Mộc Dịch và Mạc Vũ phóng xe đi, để lại tôi với làn khói mù mịt. Tôi tiện thể vẫy một chiếc taxi rồi lên xe trở về thị trấn. Trên đường đi, tên nữ Thanh Thủy nói. Thật kỳ lạ, những người ở cục điều tra hiện tượng huyền bí rất ghét yêu quái. Từ khi còn nhỏ, họ đã bị truyền tư tưởng tất cả yêu ma quỷ quái đều là những thứ tà ác hại người, phải giết tất. Tại sao Mộc Dịch lại đối đãi với Mạc Vũ như bạn chứ? Về điểm này tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi nói. 2 ngày trước, bọn họ vẫn còn đối đầu nhau như nước với lửa. Mộc Dịch còn yêu cầu phải trông chừng Mạc Vũ, sợ cô ta sẽ trốn mất. Nhưng từ khi hai người ở với nhau một đêm, mối quan hệ đã có tiến triển tốt. Tôi cũng thấy rất lạ. Cô nói xem, có phải Mộc Dịch bị yêu pháp nào đó khống chế không? Tiên nữ Thanh Thủy cười nói. Ha ha ha, người nghĩ linh tinh quá rồi đấy. Đúng là một số yêu pháp uy lực mạnh mẽ có thể khống chế được con người. Nhưng với tu vi hiện tại của Mạc Vũ là điều không thể. Bây giờ, cơ thể của Mạc Vũ là cơ thể người, sức mạnh suy yếu. Hơn nữa, để khống chế một pháp sư cũng rất khó. Người đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Phụ nữ ấy mà, vốn vô cùng khó hiểu. Quan hệ giữa hai người họ trở nên hài hòa cũng là một điều tốt. Nếu trong tương lai Mạc Vũ đứng về phía người, làm việc cho người thì càng tuyệt hơn. Tôi nói, trước kia không phải cô luôn muốn giết Mạc Vũ sao? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Đúng vậy, lúc trước ta định thế, nhưng sau khi biết về đá ngũ hành trong cơ thể cô ta, ta thấy cô ta có lai lịch không hề tầm thường. Bây giờ, cơ thể của Mạc Vũ là người, trong cơ thể không có bất kỳ yêu khí nào, chỉ cần cô ta tu luyện thêm vài năm, không cần đá ngũ hành cung cấp sức mạnh, cô ta sẽ trở thành người thật. Một con yêu quái trở thành người thật, hoàn toàn mất đi những đặc tính của yêu quái, ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện này. Cho nên, chỉ cần ngươi nạp Mạc Vũ vào hậu cung của người, sau này sẽ rất có lợi. Tôi nói, tiên nữ, rốt cuộc đá ngũ hành trong cơ thể cô ta là báu vật gì? Tôi nhớ, lần trước hình như cô có nhắc tới Bạch Long Sơn gì đó. Tiên nữ Thanh Thủy nói, lượng thông tin này quá nhiều, bây giờ vẫn chưa tới lúc người nên biết, ta sẽ nói cho người biết khi đến thời điểm thích hợp. Tôi rất chán nản, Mạc Vũ có kể về cuộc đời mình, những gì cô ta kể cho chúng tôi nghe chỉ là thông tin bề ngoài. Cô ta cùng với đệ tử của mình rời đi 8 năm trời. Trong 8 năm đó, chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiên nữ Thanh Thủy và tôi đã nói chuyện suốt chặng đường đi. Tiên nữ Thanh Thủy đã nhập vào tôi 2 lần, tiêu hao năng lượng quá nhiều. Lần này, nếu không phải đã hút linh khí hàng trăm năm từ cây mọc ngược, tiên nữ Thanh Thủy không thể nhập vào tôi 2 lần được. Thậm chí không thể tỉnh lại trong vài tháng hay vài năm. Kế hoạch ban đầu của tiền nữ Thanh Thủy là tìm một viên linh thạch bình thường và chuyển hóa nó bằng linh khí giống như lúc trước biến đổi nhân sâm, nâng cấp thuộc tính của linh thạch, sau đó giao cho Mạc Vũ. Mà bây giờ, viên ngọc trên nhẫn của ông chủ chàng khá giống với linh thạch, vì vậy tiền nữ Thanh Thủy không cần phải cải tạo lại nó nữa. Tôi gọi cho viện trưởng Lưu, nhờ ông ấy mua giúp hai củ nhân sâm giống như lần trước là được. Sau hơn nửa tiếng, chúng tôi đã đến bệnh viện thị trấn. Tôi đi tới phòng bệnh thăm Trương Lệ. Sức khỏe của Trương Lệ đã hồi phục rất nhiều, cô ấy đã có thể chống nạng đi, 10 ngày nửa tháng nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Thời gian gần đây, Triệu Linh Nhi vẫn luôn chăm sóc Trương Lệ, quan hệ giữa hai người họ ngày càng tốt đẹp. Trương Lệ gặp tôi một cái là phàn nàn rất lâu, nói rằng tôi chả đến thăm cô ấy gì cả. Hai ngày này tôi quả thực quá bận, nhưng trong lúc bận tôi vẫn nhắn tin hoặc gọi điện cho Trương Lệ và Triệu Linh Nhi. Tôi ở lại với Trương Lệ vài tiếng. Sau bữa trưa, tôi đến văn phòng của viện trưởng. Viện trưởng Lưu đã sớm chuẩn bị xong nhân sâm và để trên bàn làm việc. Tôi trò chuyện với viện trưởng Lưu một lúc, viện trưởng Lưu nói: "Sơn Thành, tôi rất tò mò. Lần trước, ở tiệc mừng thọ của mẹ tôi, nhân sâm mà Lưu Thiến mang đến chính là củ mà tôi mua cho cậu nhỉ?" Tôi cười nói: "Không sai." Viện trưởng Lưu nghe tôi thừa nhận như vậy, vô cùng ngạc nhiên. "Sơn Thành, nhân sâm đó chỉ là nhân sâm vài trăm tệ mà thôi. Sao có thể là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch được chứ?" "Anh, đương nhiên là do em biến đổi nó rồi." Tôi cười tủm tỉm nói. "Em có thể biến nhân sâm bình thường thành nhân sâm nghìn năm." Nếu viện trưởng Lưu đã đoán ra rồi, thì tôi sẽ nói thật. "Trời ạ." Viện trưởng Lưu cảm thấy không ổn chút nào, trong lòng như nổi lên sóng gió. "Sơn Thành, sao cậu làm được? Trên đời này sao lại có chuyện thần kỳ như vậy?" Tôi cười nói. "Anh, đây là bí mật của em đấy, một bí mật rất lớn, tuyệt đối không được nói với ai." "Tôi hiểu rồi." Viện trưởng Lưu như làm quen lại với tôi lần nữa, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt quái lạ. "Nếu đó là chuyện bí mật thì tôi sẽ không hỏi nữa, tôi không biết cái gì cả, cũng chưa hỏi gì nhé." Tôi không nói nên lời, chỉ có thể cười cười. "Anh trai, anh căng thẳng gì chứ? Dù sao chúng ta đã kết nghĩa thành anh em tốt rồi, em nói cho anh biết cũng chẳng sao. Bất kể em có bản lĩnh tới đâu, anh vẫn là anh của em." Ánh mắt viện trưởng Lưu đầy cảm động. "Sơn Thành, quen cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi." "Hôm nay em định đi chữa bệnh cho bà cụ, nếu anh không bận việc gì thì chúng ta cùng nhau đi đi." "Bà cụ chỉ cần điều trị thêm hai liệu trình nữa là ổn rồi. Nếu đã đến đây rồi thì đành bớt chút thời gian qua đó vậy." Thế là viện trưởng Lưu lái xe chở tôi đến nhà họ Lưu. Trong khi sắc của bà cụ rất tốt, mỗi lần nhìn thấy tôi là bà cụ đều rất vui. Sau khi châm cứu cho bà cụ xong, bà cụ lại cầm tay tôi hỏi thăm chuyện giữa tôi và Lưu Thiến. Nhưng tôi cũng không nên nói ra, nhất là khi bệnh tình của bà cụ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lần này tôi không ở nhà bà cụ quá lâu mà rời đi cùng viện trưởng Lưu. Viện trưởng Lưu chở tôi về đến thôn rồi mới rời đi. Về tới thôn, dãy gỗ xoan đào xung quanh đã bị phá bỏ. Tôi gọi cho Dương Quang để xem có ai cần những tấm gỗ này không. Ý tôi rất đơn giản, trả hàng. Mới có vài ngày, tôi muốn trả hàng là không thành vấn đề gì, chỉ mất một chút tiền nhỏ mà thôi. Loại chuyện này đối với Dương Quang mà nói chỉ là chuyện lặt vặt, ông ấy hoàn toàn đồng ý. Dương Quang hỏi tôi. "Sơn Thành, cháu điều tra đến đâu rồi?" Dương Quang hỏi về vụ việc tôi và Dương Thành Công bị ám sát. Tôi nói. "Lần trước cháu đã nói với chú rồi, kẻ thù của chúng ta là Lữ Vô Thiện, ông ta thâm tàng bất lộ, luôn ẩn thân ở phía sau. Chú Dương, e rằng người nhà họ Dương không chống đỡ nổi người này đâu, bây giờ lại còn bắt cóc người phụ nữ Lâm Ngọc Lam của cháu. Những chuyện này chú giao cho cháu xử lý đi." Dương Quang tức giận nói. "Chú không quan tâm bối cảnh phía sau Lữ Vô Thiện lớn mạnh đến mức nào, giết anh em chú thì chú phải báo thù." Lữ Vô Thiện bị mang oan rồi, nhà họ Dương sẽ không bao giờ biết được cái chết của Dương Thành Công là do Lãnh Nguyệt gây ra. Trong chuyện này, Dương Thành Công thực sự không giúp được gì nhiều. Có khi, ngay cả lai lịch gốc gác của Lữ Vô Thiện, nhà họ Dương cũng không thể điều tra rõ ràng được. Mâu thuẫn giữa tôi và nhà họ Dương đã giải quyết xong rồi. Chỉ cần sau này người nhà họ Dương cư xử đúng mực, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận bọn họ. Đến tầm chiều tối, hai chiếc xe tải lớn đến, kéo hết số ván gỗ xoan đào đi. Bên phía đền thờ, phần lớn nền đất đã sụp hết, ngày mai đã có thể đào hết phần đất đang còn treo lơ lửng xuống rồi lấp lại. Hoàng Tiểu Tình vẫn là người phụ trách công trình, anh ta làm việc hết mình, vô cùng tận tâm. Tôi không phải lo lắng về công trình này, Trần Kế Tần và hai tổ trưởng sẽ lo những việc vặt vãnh trong thôn. Tôi vẫn còn rất lo về chuyện thầy Khai Quang. Chuyện này điều tra chưa được rõ ràng nên tôi có cảm giác rất bất an. Mãi đến hơn 9 giờ tối, Mộc Dịch và Mạc Vũ mới về. Hai người mua rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là hai người họ buổi tối còn ngủ chung một phòng. Tại sao mối quan hệ giữa họ lại tiến triển tốt đẹp thế nhỉ? Chắc chắn bọn họ đang giấu tôi điều gì đó, nhưng tôi không hỏi. Hai ngày này, chúng tôi vẫn luôn dưỡng thương. Hai cô gái đều ở nhà không đi ra ngoài. Ba bữa cơm đều do Lý Tuyết Diễm nấu. Lý Tuyết Diễm rất thích cuộc sống hiện tại của cô ấy, có nhiều thời gian cho việc học. Khi nào rảnh, Lãnh Nguyệt còn đưa cô ấy đi tham quan chỗ này chỗ nọ. Lý Tuyết Diễm học và ôn bài rất chăm chỉ. Tôi biết cô ấy muốn đi học càng sớm càng tốt. Nhưng khi chuyện của Lữ Vô Thiện chưa được giải quyết, tôi không thể để cô ấy đi học. Buổi sáng ngày thứ ba, tôi cầm hai củ nhân sâm đến nhà Trần Kế Tần. Trần Kế Tần và tôi đang ở trong phòng, đóng chặt cửa. Tiên nữ Thanh Thủy chuẩn bị chế tạo nhân sâm ngàn năm. Chuyện này nhất định phải giấu những người khác. Tương tự như lần trước, đầu tiên ngâm nhân sâm trong nước khoảng nửa tiếng rồi vớt ra và để một lúc cho khô. Sau đó, tôi đặt tay phải lên nhân sâm. Cũng giống như lần trước, tiên nữ Thanh Thủy biến đổi nhân sâm vô cùng nhuần nhuyễn. Vài phút sau, nhân sâm trước mặt tôi đã biến thành nhân sâm nghìn năm, chất lượng còn tốt hơn cả củ lần trước. Lần này, sau khi hấp thụ linh khí của cây mọc ngược, tiên nữ Thanh Thủy đã tăng thực lực lên mấy cấp, biến hóa nhân sâm rất đơn giản. Sau khi chế tạo xong nhân sâm, chúng tôi cho nó vào hộp quà. Sau bữa trưa, tôi, Mộc Dịch và Mạc Vũ lái xe về thành phố. Sau khi lên xe, Mạc Vũ mở hộp quà nhân sâm của tôi ra, nhíu chặt mày. Mộc Dịch cũng rất tò mò, nhìn bên ngoài nhân sâm vô cùng bình thường. Nhưng sau khi kiểm tra, Mạc Vũ thật sự kinh ngạc, nói: "Nhân sâm của cậu thực sự là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch. Chỉ là dược tính trong nhân sâm cực kỳ mạnh, bảo quản cũng rất tốt, giống như vừa mới được rút lên khỏi mặt đất vậy. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỉ trong một tiếng đồng hồ sáng nay cậu đã đến núi Trường Bạch sao?" Mạc Vũ quá lợi hại rồi, đến cái này cũng có thể tra ra, bởi vì tôi vừa áp linh khí vào nhân sâm chưa được bao lâu. Dược tính của nhân sâm đương nhiên có tác dụng rất mạnh. Mộc Dịch cũng rất sốc. Cô ta hỏi tôi rốt cuộc củ nhân sâm này ở đâu ra. Tôi cười hà hà nói: "Tôi có một người sư phụ rất lợi hại. Nhân sâm là do sư phụ lấy giúp tôi. Có lý do làm sao lấy được thì cô không cần quan tâm." Mạc Vũ có vẻ không tin lời của tôi. "Sư phụ của cậu ở trong thôn?" "Đúng thế," tôi nói. "Sư phụ sống ở ngọn núi phía sau của thôn, mà sư phụ tôi lại xuất quỷ nhập thần, không thích gặp người lạ. Trong thôn cũng chả có ai biết ông ấy." Mộc Dịch trợn tròn mắt, nói: "Thôn của anh nghèo thế này mà có nhiều nhân vật lợi hại thật đấy, mấy chuyện kỳ quái lại càng nhiều." Chuyện nào không giải thích được, tôi sẽ đùn đầy hết lên người sư phụ này. Hơn một tiếng sau, chúng tôi đã đến trước tòa cao ốc. Ngay khi ba người chúng tôi xuống xe, tôi thấy 5-6 người bước ra từ tòa cao ốc, thu hút sự chú ý của tôi. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, bên cạnh là Âu Dương Bác. Theo sau có một vài người đàn ông mặc đồ tây và đi giày da. Âu Dương Bác cứ cười gượng, nói cái gì đó với người đàn ông trung niên. Nhưng sắc mặt người đàn ông trung niên lại vô cùng lạnh lùng, tựa hồ không muốn nói chuyện cùng Âu Dương Bác. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Âu Dương Bác là một trong những người đứng đầu thành phố, vậy mà lại bị ngó lơ. Âu Dương Bác dường như đang cầu xin chuyện gì đó, chỉ thiếu chút nữa là cúi đầu, khom lưng trước ông ta. Mấy người họ đang đi đến bãi đậu xe này, tôi bước tới và chào. "Chú Âu Dương." Âu Dương Bác giật mình, nhìn thấy tôi, trên gương mặt ông ấy nở nụ cười nhiệt tình. "Sơn Thành, sao cậu lại ở đây?" Mấy người đi bên cạnh cũng vô thức dừng lại, ánh mắt của họ đổ dồn lên tôi. Tôi có thể nhìn ra ý thờ ơ, khinh bỉ từ những ánh mắt đó. "Âu Dương Bác, ông đúng là cho tôi mở mang tầm nhìn đấy. Sao ông có thể quen biết với các loại người hạ đẳng này chứ?" Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn tôi rồi bày bộ dạng khinh thường. "Loại người hạ đẳng? Ông ta dám nói tôi là loại người hạ đẳng?" Âu Dương Bắc sững người. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, những người có thân phận và địa vị này chẳng phải đều có nội hàm phong phú sao? Có tố chất tốt sao? Tại sao vừa nhìn thấy tôi một cái liền nói tôi hạ đẳng? Lẽ nào là vì tôi ăn mặc quê mùa? Bộ quần áo tôi đang mặc là Triệu Linh Nhi mua cho. Tôi biết nó chỉ đáng giá khoảng 100 tệ, nhưng đối với tôi, nó là vô giá. Tôi cảm thấy người đàn ông trung niên này hình như đã nói gì đó với Âu Dương Bác, nhưng không được, tức giận từ nãy đến giờ, cho nên vừa nhìn thấy tôi liền nói ra lời này. Mặc dù tôi rất bực mình, nhưng gương mặt vẫn mang theo ý cười. Tôi mặc kệ người đàn ông trung niên vẫn cười với Âu Dương Bác. Chú Âu Dương, chú chơi với đám chó mèo vớ vẩn này từ bao giờ thế? Âu Dương Bác nghe thấy lời này lại càng sững sờ, nụ cười trên mặt như đông cứng lại. Tôi chửi hết đám người kia. Ông chê tôi hạ đẳng, thì tôi đây chửi ông là thứ động vật. Cậu đang nói cái gì vậy? Một thanh niên đẹp trai hơn 20 tuổi đứng bên cạnh nổi giận, tiến lên hai bước, nhìn tôi một cách trịch thượng. Thanh niên cao hơn 1m8, thân hình vạm vỡ và gương mặt đẹp trai. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi như thế này, quả thực khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng tôi nào có quan tâm những người này. Tôi vẫn bình tĩnh nói: Anh này, tôi đâu có nói chuyện với anh. Phiền anh đứng gọn ra một chút, đừng quấy rầy tôi và chú Âu Dương nói chuyện. Thanh niên nghe thấy lời này tức giận quát: Lập tức quỳ xuống, xin lỗi. Quỳ xuống? Anh đang nằm mơ đấy à? Âu Dương Bác vội nói: Cậu Đàm, đây là bạn tôi, quan hệ với tôi rất tốt. Cậu ấy còn trẻ, nói chuyện không có chừng mực, tôi xin lỗi cậu. Chủ tịch Đàm, tôi xin lỗi ông. Âu Dương Bác xin lỗi thanh niên, rồi cúi đầu xin lỗi người đàn ông trung niên. Không ngờ Âu Dương Bác lại ăn nói nhún nhường như vậy. Rốt cuộc đám người này có lai lịch như thế nào? Âu Dương Bác là nhân vật lớn nhất nhì trong thành phố kia mà. Thanh niên nói một cách quái gở: Chú Âu Dương, không phải tôi không nể mặt chú, nhưng thằng nhóc này sỉ nhục bố tôi, sỉ nhục chúng tôi trước mặt mọi người ở đây. Cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi, không cần nói gì nữa. Tôi thản nhiên đáp: Nếu tôi không quỳ thì sao? Vậy thì đánh đến khi cậu quỳ. Thanh niên không coi tôi ra gì, cũng không cho Âu Dương Bác chút thể diện nào. Quanh đây rất nhiều người qua lại, mười mấy người xuống vào hóng chuyện ở chỗ xa xa. Tôi nhìn thấy hai người Mộc Dịch và Mạc Vũ cũng ở trong đám đông vây xem, hoàn toàn không có ý định tới giúp. Đương nhiên, với cục diện thế này, tôi cũng không cần hai người họ giúp đỡ. Sắc mặt Âu Dương Bác rất khó coi, người đàn ông trung niên này rõ ràng không thể chọc vào. Chủ tịch Đàm, chuyện này là tôi không đúng, là lỗi của bạn tôi. Ông rộng lòng đừng làm khó bạn tôi nữa. Âu Dương Bác lại cầu xin lần nữa. Người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng. Thanh niên nói: Chú Âu Dương, tôi có thể tha thứ cho thằng nhóc này. Chỉ cần chú đồng ý với điều kiện chúng tôi đưa ra thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Điều kiện? Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Âu Dương Bác đang bị chèn ép. Âu Dương Bác nói: Làm ăn ra làm ăn, việc riêng ra việc riêng. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại bạn tôi. Thái độ của Âu Dương Bác cuối cùng cũng cứng rắn lên rồi. Tôi nói: Chú Âu Dương, đây là chuyện của tôi, chú không cần lo. Tôi rất muốn biết bọn họ làm thế nào đánh tôi đến khi tôi quỳ xuống. Xung quanh nhiều người như vậy, tôi không tin bọn họ dám ra tay. Tôi không tin trên đời này không có luật pháp. Đối phương không ra tay, đương nhiên tôi cũng sẽ không ra tay. Chỉ cần họ đánh tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Tôi vẫn biết chút ít về pháp luật. Đầu tiên bọn họ chửi tôi, ép tôi xin lỗi, sau lại đánh tôi trước, thì khi đó tất cả đều là lỗi của bọn họ. Cho dù thế lực của họ có lớn, có mạnh đến thế nào, tôi không tin bọn họ có thể chống chế được trước chứng cứ rành rành, camera ghi lại. Đương nhiên, nếu bọn họ ra tay ở nơi không nhìn thấy, tôi cũng không sợ, bọn họ là người bình thường, không phải người tu luyện. Ha ha ha ha! Thanh niên nghe tôi nói vậy, cười mãi không thôi. Luật pháp? Trên đời này, có tiền có quyền thì chính là luật pháp. Một thằng nghèo như cậu biết cái gì là luật pháp sao? Thằng nhóc này, tôi muốn đánh cậu tàn phế, khiến cả đời cậu không ngóc đầu lên nổi cũng dễ như trở bàn tay. Tôi vẫn chưa nổi giận, thậm chí còn cười nói: Vậy tôi cho anh một cơ hội, anh thử động vào một đầu ngón tay của tôi xem. Để tôi xem, anh làm sao đánh tôi tàn phế, làm sao khiến tôi không sống nổi cả đời. Tôi xem, rốt cuộc anh có bản lĩnh gì? Sắc mặt thanh niên lạnh hẳn đi. Tôi nói thế khiến hắn ta không cách nào thoái lui. Đây là khiêu khích trắng trợn. Hắn ta tưởng rằng tôi sẽ xin lỗi, sẽ nhận thua, thậm chí là sẽ quỳ xuống. Hắn ta nào có ngờ đã đụng phải một người khó giải quyết. Thanh niên quay đầu lại, đưa mắt ra hiệu cho hai người đằng sau. Đưa cậu ta đi. Hai người đó hiển nhiên là vệ sĩ. Thanh niên cũng không thể đánh người ngay tại đây. Ở đây là trung tâm thành phố, xung quanh toàn là người, chắc chắn có camera. Hắn ta định mang tôi đi rồi mới từ từ xử tôi. Âu Dương Bắc nghiến răng đứng trước mặt tôi, trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận, nói: "Cậu Đàm, cậu đừng đùa quá đáng." Thanh niên nói: "Chúa Âu Dương, mắng người phải xin lỗi là chuyện đương nhiên, có gì mà quá đáng. Tôi đã cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ta không trân trọng. Nếu cậu ta rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, tôi cũng đành thỏa mãn ý muốn của cậu ta thôi." Tôi nói: "Nếu nói xin lỗi thì cũng là các người phải xin lỗi tôi trước. Chỉ cần các người quỳ xuống xin lỗi tôi cam đoan sẽ xin lỗi lại." Bọn họ nghe vậy, mặt người nào cũng hiện vẻ tức giận. "Lão xược!" Thanh niên phẫn nộ, hét lên với hai vệ sĩ. "Còn không đưa cậu ta đi!" Hai vệ sĩ xông về phía tôi, định bắt tôi đưa đi. Dựa vào hai người các anh mà có năng lực đó sao? Tôi đặt hai hộp quà trong tay xuống đất, lùi về sau mấy bước, muốn chơi cùng hai người họ. Nhưng một lúc sau, thanh niên đi tới trước mấy bước, giơ chân đạp thẳng lên hộp quà của tôi, sau đó dùng chân kia đạp lên hộp quà còn lại. Hộp quà bị đạp bẹp, nhân sâm bên trong bị giẫm nát bét. "Thứ rác rưởi gì đấy, làm bẩn đế giày của tao." Thanh niên giẫm nát nhân sâm nghìn năm của tôi, còn nói đó là thứ rác rưởi. "Khốn nạn, muốn chết à?" Mộc Dịch và Mạc Vũ nhìn thấy cảnh đó thì nổi điên, không đứng xem tiếp được nữa, lao thẳng ra khỏi đám đông. Tôi cũng dâng trào lửa giận. Hai vệ sĩ xông đến trước mặt tôi đạp ngã một tên xuống đất, túm lấy tay của tên còn lại, quật cả người gã đập xuống nền, sau đó đạp lên bụng gã ta. Hai vệ sĩ đã bị tôi chế ngự, không còn sức đánh nhau. Còn Mạc Vũ và Mộc Dịch xông đến trước mặt thanh niên, mỗi người đạp một đạp. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ngã ra đất, Mạc Vũ còn giẫm mạnh lên mặt hắn ta. Hai người vệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp lại bị tôi chế ngự chỉ trong mấy chiêu. Thanh niên kia thì cao to cường tráng lại bị hai cô gái trẻ đẹp đạp ngã ra đất. Cảnh tượng này khiến đám đông đang hóng chuyện ở đây đều há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Người của gã thanh niên thì trợn tròn mắt. Âu Dương Bác run rẩy cả người, sắc mặt xám ngắt. Người đàn ông trung niên đùng đùng nổi giận. "Khốn kiếp! Các người mau thả con tôi ra! Tôi sẽ giết con trai ông!" Mạc Vũ hùng hằng giẫm lên mặt thanh niên, miệng hắn ta bị giẫm méo sạch, khóe miệng rỉ máu. Ngay cả nói, hắn ta cũng không nói được. Mộc Dịch đạp lên ngực thanh niên, khiến hắn ta không thể động đậy, chỉ khẽ cử động là cả cơ thể sẽ đau đớn đến xé tim gan. Hai cô gái hết sức tức giận. Trong mắt họ, nhân sâm nghìn năm gần như chỉ có trong truyền thuyết, khó khăn lắm mới có được hai củ, thế mà lại bị giẫm nát. Hai người họ không hề biết rằng nhân sâm kiếm được rất dễ. Người đàn ông trung niên không kìm được cơn giận, quát lên: "Các người, đám khốn nạn các người có biết tôi là ai không? Các người dám động vào con trai tôi?" Mạc Vũ lạnh lùng nạt lại: "Ông già rác rưởi, tôi thèm quan tâm ông là ai? Ông mà chửi chúng tôi thêm câu nữa, tôi sẽ đánh ông rụng răng ngay lập tức." Cái con nhóc thối tha. Người đàn ông trung niên tức điên lên, địa vị của ông ta ở tít trên cao, ai nấy đều vô cùng kính trọng ông ta có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu. Lúc này, 7-8 người bảo vệ trước cửa tòa cao ốc chạy tới, người nào cũng cầm roi cùi, khí thế hùng hăng, bao vây mấy người chúng tôi lại. Đội trưởng đội bảo vệ cầm roi cùi chỉ vào chúng tôi. "Thả cậu chủ Đàm ra!" Tôi hét lên. "Thả cái con mẹ mày! Khốn kiếp! Bây giờ ông đây đang cáu, lập tức cút ngay cho ông! Nếu không, ông đây đánh cho bố mẹ chúng mày cũng không nhận ra!" Đám bảo vệ nghe vậy thì nổi giận. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh: "Xông lên, bắt ba người đó lại!" Mười mấy tên bảo vệ cầm roi cùi xông tới. Mạc Vũ hô lên: "Để tôi!" Tôi đang định ra tay, nhưng Mạc Vũ đã lên tiếng thì giao cho Mạc Vũ vậy. Mạc Vũ lao lên, mười mấy tên bảo vệ nhìn thấy Mạc Vũ xinh đẹp như hoa đều không nhẫn tâm ra tay. Mạc Vũ quá đẹp, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô gái đẹp tuyệt trần như vậy sao đành lòng ra tay được chứ. Thậm chí một vài người đứng hóng chuyện ở đó một vài thanh niên trẻ tuổi cũng bắt đầu rục dịch, muốn xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng Mạc Vũ không hề nương tay, lao thẳng đến đánh gục một bảo vệ đứng gần cô ta nhất, cướp lấy rùi cui trong tay gã. Đám đông hóng chuyện kêu lên kinh ngạc, những bảo vệ khác đều hoảng hốt. Ngay sau đó, lần lượt từng người bị Mạc Vũ đánh ngã xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nhất thời, cả hiện trường vang tiếng kêu thảm liên tiếp. Mạc Vũ ra tay rất có chừng mực, cũng không sử dụng sức mạnh gì hơn người thường, hoàn toàn dùng võ thuật để chế ngự mười mấy tên bảo vệ. Còn ba tên bảo vệ thấy tình hình không ổn nên chạy mất rồi. Ai cũng không ngờ một cô gái lại lợi hại đến vậy, đánh ngã được mười mấy người đàn ông. Đám đông hóng chuyện mà nhiệt huyết dâng tràn, thậm chí có người còn khẽ giọng hoan hô ủng hộ cho người đẹp. Ba kẻ khốn kiếp, tao nhất định sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Thanh niên phẫn nộ hét lên. Vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết trước. Mạc Vũ lại đi tới, đạp lên miệng thanh niên. Thanh niên mặt mũi méo sạch, biến dạng, tiếp tục không nói được gì. Người vây xem xung quanh càng lúc càng đông, tiếng khen tấm tắc vang lên không ngừng. Không ngờ người đẹp lại ra tay ác như vậy. Người đàn ông trung niên đen mặt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Con trai của Đàm Quý Dương tôi xưa nay chưa từng bị ai ức hiếp. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng đánh nó. Tôi nhất định sẽ khiến ba kẻ cặn bã các người phải trả giá cho hành động ngày hôm nay. Các người đợi ngồi tù đi. Tôi quát lớn. Muốn tống tôi vào tù thì phải xem ông có bản lĩnh đó không đã. Cậu... Người đàn ông trung niên chỉ tay vào tôi, ngón tay run run, nói. Cả thành phố này, không ai dám nói chuyện với tôi như vậy, cho dù là chủ tịch thành phố cũng không dám. Oát con, cậu có biết hôm nay cậu đã đụng vào ai hay không? Tôi cười lạnh nói. Ông thật sự cho rằng ông là người thượng đẳng sao? Trong mắt tôi, ông chẳng là cái thá gì cả. Cậu... Người đàn ông trung niên nổi giận cùng cực, ho dữ dội mấy tiếng, đứng cũng không vững. Âu Dương Bác toát mồ hôi lạnh, đi đến trước mặt tôi, giọng nói run rẩy. Sơn Thành, bỏ đi, đừng làm quá, nể mặt tôi đi. Chú Âu Dương, tôi nói, đây không phải vấn đề nể mặt hay không, tôi vốn dĩ cũng không muốn làm lớn chuyện này, bọn họ mắng tôi là người hạ đẳng, chỉ cần xin lỗi tôi là xong chuyện. Bọn họ muốn bắt tôi khoan dung độ lượng, cũng không muốn so đo với bọn họ. Nhưng tên khốn này lại giẫm nát quà tặng của tôi, làm vậy là thách thức giới hạn của tôi. Người đàn ông trung niên nghiến răng, nói. Hai củ nhân sâm rẻ tiền của cậu, cùng lắm cũng chỉ trị giá 1.000 tệ một củ. Giới hạn của cậu cũng chỉ được 1.000 tệ, đúng chứ? Trước tiên, cứ để cậu đắc ý một lúc, đợi cảnh sát đến đây sẽ cho các cậu biết mặt. Mạc Vũ chửi lớn. Ông bị mù à? Có mắt nào của ông nhìn thấy nhân sâm này trị giá 1.000 tệ? Bán đồng đi cũng không đủ tiền đền. Hôm nay, ông không đền nhân sâm, tôi sẽ giết chết con trai ông. Mạc Vũ vẫn đạp chân trên mặt thanh niên, hoàn toàn không có ý bỏ ra. Không được chụp hình, mọi người không được chụp hình. Lúc này, một số người trong đám đông lén chụp hình, Âu Dương Bác vội vàng ngăn cản. Nhưng chỗ này ngăn cản được sao? Nơi này là nơi công cộng, người ở khắp xung quanh, bảo vệ đều đã bị đánh ngã, ai còn ngăn cản bọn họ được nữa chứ? Mấy thứ rác rưởi này thì có gì mà không đền được? Người đàn ông trung niên quát lạnh. Đồ tôi sẽ đền. Các người đánh con trai tôi bị thương, bây giờ vẫn còn đang đánh người. Tôi sẽ bắt các người trả giá đắt. Ha ha ha, tôi cười lạnh, nói. Được, ông bảo đền thì đền đi. Một củ nhân sâm 10 tỷ tệ, hai củ là 20 tỷ tệ. Chỉ cần ông đền nhân sâm, tôi sẽ thả con trai ông đi. Ông chuyển khoản hay đưa tiền mặt? Tất cả những người đứng xem, nghe thấy cái giá đó thì không khỏi kinh ngạc. Ai cũng không tin một củ nhân sâm trị giá 10 tỷ tệ. Thế này là bắt chẹt một cách trắng trợn. 10 tỷ tệ. Người đàn ông trung niên có chút giờ khóc giờ cười, tức quá mà cười. Các người nghèo đến điên rồi sao? 10 tỷ tệ, sao cậu không nói là 100 tỷ tệ luôn đi? Ngay lúc ấy, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới, càng lúc càng gần. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã đến. Có 4 chiếc xe cảnh sát, mười mấy người cảnh sát mặc đồng phục bước xuống xe. Tránh đường, tránh đường. Tất cả tránh ra, những người không liên quan tránh ra hết đi. Cảnh sát giải tán những người đứng xem ở xung quanh, đi tới phía trước. Âu Dương Bác vội vàng tiến lên đón, nói. Cục trưởng Quách, sao ông đích thân đến đây thế này? Cục trưởng Quách nói. Lần này đều là nhân vật tai to mặt lớn, gây ra chuyện lớn như vậy,

Sau đó, con trai của Đàm Quý Dương yêu cầu Trương Sơn Thành quỳ xuống xin lỗi. Trương Sơn Thành đương nhiên không muốn. Con trai Đàm Quý Dương đã đe dọa Trương Sơn Thành, nói rằng anh ta sẽ đánh Trương Sơn Thành. Thế là hai bên cãi nhau, con trai Đàm Quý Dương sai hai tên vệ sĩ bắt Trương Sơn Thành. Trong lúc hai tên vệ sĩ ra tay, con trai của Đàm Quý Dương đã dùng chân giẫm nát đồ của chúng tôi, cũng chính là hai củ nhân sâm đã trở thành đồ bỏ đi trước mặt mọi người. Là đối phương xúc phạm chúng tôi trước, sau đó còn động chân động tay, giẫm nát đồ của chúng tôi không thể chịu được nữa nên đã ra tay và đánh gục bọn họ. Bảo vệ của tòa cao ốc đến bắt chúng tôi, nhưng cũng bị chúng tôi tóm gọn, sau đó thì cảnh sát đến. Lời tường thuật của Mộc Dịch hoàn toàn không có vấn đề gì, đơn giản mà rõ ràng, kể lại sự việc một cách rõ ràng. Sắc mặt của Đàm Quý Dương vô cùng khó coi. Nếu lần này đối phương là người khác, dựa vào thân phận và mạng lưới quan hệ của ông ta, chỉ trong phút chốc đối phương sẽ đi đời nhà ma. Nhưng bây giờ, ông ta lại gặp phải đối thủ mạnh hơn ông ta rất nhiều. Ông ta đã thua ngay từ phương diện vũ lực và lai lịch mất rồi. Sắc mặt cục trưởng Quách cũng không dễ chịu mấy. Ông ta nhìn Đàm Quý Dương, nói với giọng điệu, việc nào ra việc nấy. Chủ tịch Đàm, ông có muốn bổ sung gì không? Đàm Quý Dương hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt. Những gì cảnh sát Mộc Dịch nói đều là sự thật, tôi không bổ sung gì cả. Những điều Mộc Dịch nói quả thực là sự thật. Nếu Đàm Quý Dương bác bỏ chuyện này thì đơn giản thôi, lấy đoạn video giám sát là được, càng lộ rõ chân tướng. Cục trưởng Quách hỏi Âu Dương bác. Chủ tịch Âu Dương, ông có bổ sung gì không? Không, Âu Dương bác nói. Cảnh sát Mộc Dịch đã thuật lại sự việc rất rõ ràng. Ánh mắt của cục trưởng Quách lại quét qua tôi và Mạc Vũ và nói. Hai người có ý kiến nào khác không? Hai người chúng tôi đều bày tỏ rằng không thêm ý kiến khác. Vì mọi người đã nói không có ý kiến khác, nên tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho mọi người. Cục trưởng Quách dừng lại một chút rồi nói. Sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi được. Từ lời thuật lại của đôi bên, thì chuyện này ngay từ đầu là do chủ tịch Đàm không đúng. Từ việc mắng người khác, động chân động tay và cuối cùng là giẫm nát hộp quà đều là những người bên chủ tịch Đàm gây sự. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, cảnh sát Mộc, trưởng thôn Trương và cô Phùng, ba người cũng đâu có mất gì. Các cô cậu đã đánh gục tất cả những người ở đây, cơ thể cũng không bị thương. Các cô cậu bực mình, tức giận, tôi hoàn toàn hiểu được, bị người ta ức hiếp thì các cô cậu cũng đã ra tay, giải tỏa cơn tức rồi. Chỉ cần không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, cái gì cũng dễ nói. Tôi thấy thế này, quà của ba người, chủ tịch Đàm sẽ đền cho cô. Người của chủ tịch Đàm bị đánh thương thì đi bệnh viện điều trị. Tôi tin chủ tịch Đàm không thiếu chút tiền nhỏ này. Mọi người thông cảm cho nhau, không đánh thì sao quen biết được nhau chứ. Sau khi chủ tịch Đàm đền bù tổn thất thì mọi người cùng bắt tay làm hòa. Thế nào? Cách xử lý của cục trưởng Quách rất công bằng. Là lỗi của người bên chủ tịch Đàm, họ liên tục gây hấn, tạo nên mâu thuẫn xung đột. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại ra tay tàn nhẫn. Người bên tôi không bị thương, chỉ có món quà là bị giẫm nát, nên để bên kia bồi thường. Người nào bị thương thì đến bệnh viện kiểm tra, sau đó bắt tay làm hòa. Cục trưởng Quách rất thông minh, ông ta không hề nhắc đến việc xin lỗi. Cục trưởng Quách chắc hẳn đang nghĩ rằng Đàm Quý Dương không thiếu tiền, món quà cũng chẳng đáng vài đồng bạc, chỉ cần hai bên đồng ý là xong. Cục trưởng Quách không muốn đắc tội cả hai bên. Tôi nói, chúng tôi không có ý kiến gì cả, bồi thường đồ của chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mộc Dịch và Mạc Vũ cũng không phản đối. Đàm Quý Dương thở phào nhẹ nhõm khi nghe chúng tôi nói không truy cứu tới cùng nữa. Dù sao, ông ta cũng không biết rõ lai lịch của Mộc Dịch, cũng không dám làm to chuyện. Bây giờ, ông ta bị tổn thất lớn thế này, vô cùng hối hận. Đàm Quý Dương nói, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu, giá gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Cục trưởng Quách cười nói, được, nếu bây giờ hai bên đã chấp nhận hòa giải, chủ tịch Đàm, quà của họ có giá bao nhiêu thì ông đưa tiền cho người ta. Tôi đi tới trước mặt chủ tịch Đàm, ông ta cũng lấy điện thoại di động ra. Tôi nói với giọng nhàn nhạt, nếu chủ tịch Đàm sẵn sàng đền bù gấp 10 lần thì tôi rất vui lòng nhận. Chủ tịch Đàm đây phải tốn bộn tiền rồi. Hai củ nhân sâm của tôi trị giá 20 tỷ, gấp 10 lần là 200 tỷ. Tuy nhiên, thấy chủ tịch Đàm hào phóng thế này nên tôi sẽ giảm giá ông 50%, 100 tỷ là được rồi. Cục trưởng Quách nghe thấy con số này mà sững người. Trương Sơn Thành, cậu đừng có mà quá đáng. Chủ tịch Đàm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại cảm xúc. Khi nghe thấy lời này của tôi, ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói, cục trưởng Quách ra mặt giúp chúng ta hòa giải, chúng ta đã bàn bạc xong rồi, bây giờ cậu lại làm mọi chuyện rắc rối lên. Nhân sâm này của cậu, trên vỏ hộp đây là sản phẩm của công ty ở Sơn Đông, tôi mua toàn bộ công ty bọn họ mới có vài triệu tệ. Cậu nói 100 tỷ, đơn vị quân tiền Hàn Quốc sao, hay đơn vị yên tiền Nhật? Tôi không quan tâm đằng sau cậu có quan hệ lớn mạnh thế nào. Tống tiền hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ tệ, cậu nghĩ có được không? Mạc Vũ không nhịn được mà lên tiếng. Lão già khốn kiếp, ông nghĩ là chúng tôi tống tiền ông sao? Ông có biết con trai ông đã giẫm nát thứ gì không? Nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, một báu vật vô giá. Cục trưởng Quách không thể tin, nói. Nhân sâm của cô cậu thật sự có giá 20 tỷ tệ. Nhân sâm làm sao có thể bán với giá trên trời như vậy? Cảnh sát Mộc, có thật không vậy? Mộc Dịch nói. Tất nhiên là thật. Cục trưởng Quách nghĩ là chúng tôi đang tống tiền ông ta sao? Cục trưởng Quách có chút ngượng ngùng, nói. Đương nhiên là tôi tin cảnh sát Mộc rồi. Nhưng 20 tỷ là một con số trên trời, tôi có chút không tin được. Nếu đổi lại là người khác, khi nghe thấy hai củ nhân sâm trị giá nhiều tiền thế này, cũng không tin được, không thể nào tin được. Cục trưởng Quách miệng thì nói rằng tin Mộc Dịch, nhưng thực chất ông ta căn bản không tin. Chủ tịch Đàm tức giận nói. Nhân sâm vớ vẩn gì chứ? Không thể nào đáng giá 20 tỷ tệ được. Các người coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi không chút tức giận mà còn rất bình tĩnh, cười nói. Chủ tịch Đàm, ông vẫn còn tưởng rằng tôi đang nói đùa với ông sao? Hay là tôi đang tống tiền ông? Trước mặt cục trưởng Quách đấy, tôi làm sao dám tống tiền ông? Nếu không tin, ông có thể nhờ người trong ngành kiểm tra xem hai củ nhân sâm này có đáng tiền hay không? Vớ vẩn! Đàm Quý Dương càng tức giận. Danh con, cậu đang đùa ai chứ? Thứ này rõ ràng chỉ đáng mấy trăm tệ thôi. Củ sâm đắt nhất trên thị trường cũng chỉ vài triệu tệ, lấy đâu ra loại hàng chục tỷ tệ? Tôi cười nói. Đó là vì chủ tịch Đàm ít gặp phải những chuyện này mà thôi. Chủ tịch Đàm, ông không nghĩ đến việc con trai ông đã xúc phạm tôi, định bắt tôi, vậy mà cảnh sát Mộc mãi không ra tay. Nhưng khi con trai ông giẫm nát nhân sâm của chúng tôi, cảnh sát Mộc, tôi và Phùng Từ Từ đã đánh con trai ông một trận tơi bời. Vì sao chứ? Là vì các ông đã giẫm nát một báu vật có giá trị cao ngất trời. Vẫn là câu nói đó, ông tìm một người trong ngành tới kiểm chứng, nếu ông không tìm được thì tôi sẽ gọi điện đi tìm. Mộc Dịch cũng đồng ý. Hai củ nhân sâm này là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, không phải dùng tiền là có thể mua được, bởi vì loại nhân sâm này gần như không còn xuất hiện nữa. Công dụng của nhân sâm có thể giúp người già trên 70 tuổi kéo dài 20 năm tuổi thọ. 20 năm tuổi thọ đó, tiền bạc có thể so sánh được sao? Đàm Quý Dương, hôm nay ông gây họa rồi, ông phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Kéo dài 20 năm tuổi thọ, đối với những người giàu có thật sự và quý tộc mà nói, thà dốc hết tất cả cũng bằng lòng đổi lấy 20 năm tuổi thọ. Tôi cũng nói. Đàm Quý Dương, ông cũng không nghĩ xem bạn của chủ tịch Âu Dương có thể là người hạ đẳng thế nào. Chủ tịch Âu Dương có thân phận gì? Người giàu nhất thành phố chúng ta đấy. Vì vậy, làm người nên khiêm tốn một chút thì hơn. Ông là chủ tịch, đừng có hở ra là chửi người khác. Nếu đắc tội với người không nên đắc tội, e rằng sẽ khiến ông mất đi tất cả. Chuyện lần này cũng sẽ giúp ông nhớ kỹ. Tôi cố tình nói như vậy, dạy dỗ Đàm Quý Dương. Ba người chúng tôi một mực khẳng định đây là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, trị giá 20 tỷ tệ. Đàm Quý Dương nghiến răng nói. Được, nếu các người đã muốn tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ tiếp các người. Bây giờ tôi sẽ tìm người kiểm chứng giá trị của củ nhân sâm này. Ngay lúc này, điện thoại của Mộc Dịch vang lên. Mộc Dịch bắt máy, nói chuyện mấy câu. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Dịch nói. Một người bạn của tôi đang ở trong tòa cao ốc. Vừa khéo ông ấy đang ở cùng một bác sĩ nổi tiếng. Bác sĩ đó có dụng cụ chuyên kiểm tra nhân sâm. Tôi hiểu rồi. Người gọi điện thoại là ông chủ trang. Chúng tôi đã hẹn trước với ông ta. Nhưng lúc này, ông ta chưa thấy chúng tôi tới, nên mới gọi. Ông chủ trang đúng là không để ý việc bên ngoài. Dưới tòa cao ốc xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông ta lại không biết gì. Đàm Quý Dương lạnh lùng nói. Sao? Các người đã sắp xếp cho bác sĩ thông đồng với nhau lừa gạt tôi? Hay là tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là một cái bẫy sắp đặt sẵn cho tôi? Nói xong, Đàm Quý Dương nhìn sang Âu Dương Bác. Âu Dương Bác bày vẻ mặt vô tội. Tôi cười nói. Chủ tịch Đàm, đặt bẫy cho ông. Ông cũng tự đề cao mình quá. Nếu ông không tin chúng tôi, vậy ông tự tìm bác sĩ đi. Cuối cùng, Âu Dương Bác cũng mở lời. Chủ tịch Đàm, nhân sâm nghìn năm của Trương Xuân Thành chắc chắn là thật. Trước đây, Trương Xuân Thành tặng tôi một củ, tôi chia lượng nhỏ ra ăn vài lần, nhận thấy tinh thần và sức lực mình vô cùng dồi dào, nháy mắt cả người như trẻ ra mấy tuổi. Tôi cũng đã tìm người kiểm chứng, quả thực là nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch, không thể giả được. Đàm Quế Dương không tin lời chúng tôi, nhưng khi nghe được lời Âu Dương Bác nói thì sắc mặt thay đổi liên tục. Ông ta tranh luận với chúng tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng mất lòng tin rồi. Đàm Quế Dương lập tức lấy điện thoại ra gọi bác sĩ, thuật lại đơn giản chuyện ở đây. Sau khi ngắt máy, Đàm Quế Dương nói: "Tôi đã gọi bác sĩ rồi, là giáo sư Vương nổi tiếng ở Bệnh viện Nhân dân thành phố." Đàm Quế Dương vừa dứt lời, hai cảnh sát ở phía dây cảnh giới chặn hai người nào lại, chúng tôi cùng nhìn sang bên đó. Hai người đó là ông chủ trang và người đàn ông trung niên mặc trang phục thường ngày. Người đàn ông trung niên xách theo một cái túi rất lớn. Người này trông rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu. Tôi nghĩ ngợi, đây không phải giáo sư Vương đã chữa bệnh cho bà cụ nhà họ Lưu trước đây sao? Lúc đó, bà cụ Lưu và chủ tịch thị trấn nói về chuyện kết hôn giữa Lưu Thiến và Dương Đồng. Bà cụ tức đến mức ngã bệnh, xuất huyết não mà hôn mê. Giáo sư Vương khám cho bà cụ xong thì bảo chủ tịch thị trấn và viện trưởng Lưu chuẩn bị hậu sự cho bà. Lúc đó tôi đã cãi nhau một trận với giáo sư Vương, còn đánh cược với ông ta. Kết quả ông ta thua thảm hại. Tôi hoàn toàn không ngờ lần này người đến kiểm tra nhân sâm lại là giáo sư Vương. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đàm Quý Dương cũng vô cùng bất ngờ. Mình vừa mới gọi điện thoại đây mà mấy giây sau bác sĩ đã đến rồi. Mộc Dịch nói: "Cục trưởng Quách, cho người ở bên đó qua đây đi. Đó là bác sĩ tôi tìm đến." "Bác sĩ cô tìm đến?" Ánh mắt Đàm Quý Dương tỏ ra kỳ quái, nói: "Cảnh sát Mộc, bác sĩ này là tôi vừa gọi điện tìm đến kia mà. Trước đây con gái tôi từng ở bên này mấy tháng, giáo sư Vương là bác sĩ tư của con gái tôi. Tôi vừa gọi điện thoại, giáo sư Vương nói đang ở bên này, thế là tôi bảo ông ấy qua đây ngay." "Bác sĩ mà ông chủ trang và Đàm Quý Dương tìm đến là cùng một người sao? Trùng hợp thế, lần này có kịch hay xem rồi." Cảnh sát cho hai người đó đi vào, ông chủ trang đi phía trước, nhìn thấy ba người chúng tôi thì bước nhanh tới. "Cảnh sát Mộc." Ông chủ trang đi đến trước mặt ba người chúng tôi, nói: "Cô vừa nói qua điện thoại rằng đã xảy ra chuyện, nhân sâm có vấn đề gì, rốt cuộc là sao?" Ông chủ trang nói xong, nhìn đến nhân sâm bị giẫm nát ở dưới chân, vô cùng kinh ngạc. Mộc Dịch nói: "Ông chủ trang, hai củ nhân sâm đã bị người ta làm hư rồi. Bây giờ gọi ông qua đây, đúng là muốn nhờ bác sĩ ông dẫn đến kiểm tra nhân sâm, bắt người phá hoại nhân sâm phải bồi thường." Sắc mặt ông chủ trang thay đổi liên tục, thậm chí có chút đáng sợ, nói: "Nếu thật sự có người phá hoại nhân sâm nghìn năm, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó." Giáo sư Vương đi thẳng đến trước mặt Đàm Quý Dương, hai người khách sáo mấy câu. Đàm Quý Dương không nói cho giáo sư Vương chuyện ở đây, chỉ nhờ giáo sư Vương kiểm tra nhân sâm bị giẫm nát trên mặt đất. Bây giờ, ông chủ trang và giáo sư Vương đã hiểu ra, lần này ông chủ trang giao dịch với tôi, nhờ giáo sư Vương đến đây là để kiểm tra nhân sâm nghìn năm. Nhưng bây giờ, nhân sâm nghìn năm đã bị người của chủ tịch Đàm giẫm nát. Hai bên chúng tôi xảy ra xung đột. Giáo sư Vương xách một cái túi hành lý cực lớn đi tới. Tôi cười nói: "Giáo sư Vương, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ?" Lúc này, giáo sư Vương mới đưa mắt nhìn tôi, sững sờ thốt lên: "Trương Sơn Thành." "Phải, là tôi." Tôi cười nói: "Bây giờ ông mới nhận ra tôi sao?" Tôi quả thực là kiểu người không có gì đáng chú ý. Lần trước tôi còn ăn mặc quê mùa hơn, kiểu tóc cũng khác. Lúc giáo sư Vương đến thì đầu tiên bị hai người đẹp kia thu hút, sau đó lại bị chuyện ở nơi này hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Mọi người thấy tôi quen biết với giáo sư Vương đều hơi ngạc nhiên. Giáo sư Vương nhớ tới nỗi nhục ở nhà của chủ tịch thị trấn trước kia, tâm trạng vô cùng buồn bực, nói: "Trương Sơn Thành, sao cậu lại ở đây?" Tôi nói: "Nhân sâm bị giẫm nát ở dưới đất là của tôi, đương nhiên tôi phải ở đây." "Là của cậu, nhân sâm nghìn năm?" Giáo sư Vương có chút khinh thường nói: "Cậu mà có nhân sâm nghìn năm sao? Trương Sơn Thành, cậu đùa với tôi đấy à?" Tôi nói: "Giáo sư Vương, làm sao? Có phải ông lại muốn đánh cược với tôi không? Chia bằng lần này chúng ta cược lớn một chút, 5 triệu tệ, ông cược không?" Nói tới đánh cược, giáo sư Vương lại đỏ bừng mặt. Lần trước ông ta đã cược thua tôi, lần này chắc chắn sẽ không mắc sai lầm giống vậy nữa. Giáo sư Vương lạnh lùng nói: "Lần này tôi đến đây để làm chuyện chính theo sự ủy thác của người khác, không có thời gian chơi với cậu." Tôi cười đáp: "Vậy thì phiền ông kiểm tra nhanh một chút."